Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần mệt mỏi như vậy. Nàng ôn nhu thanh tú, giống như cảnh thiên nhiên tươi mát. Bản tính bình thản tự nhiên, giống như dòng suối mát lành. Có nàng ở bên cạnh, lúc ấy có lẽ không có cảm giác mênh mông xa xăm. Đột nhiên, quay đầu lại mới có thể phát hiện. Sau ánh đèn mờ ảo, giai nhân là tốt nhất. Đường Học Khiêm tương đối với thưởng ngoạn ngắm phong hoa tuyết nguyệt như thế này vốn hoàn toàn không có chút hứng thú. Thế giới của hắn vốn không cần non xanh nước biếc, không cần vui vẻ tình tự. Văn nhã thi thơ, hắn chỉ cần mọi lúc đều cần nhất là phải giữ được tỉnh táo, thong dong ứng đối các loại nguy cơ đột phát. Hắn cho là cuộc sống của hắn vẫn luôn như thế, mạo hiểm lại tịch mịch, lặp lại đơn điệu mãi như thế. Cho đến giờ phút này, đến khu du lịch non xanh nước biếc thế này, hắn nhìn thấy bóng dáng của Kiều Ngữ Thần trước mắt hắn rõ ràng như thế. Người như từ trong tranh vẽ bước ra, cảnh như thơ, Đường Học Khiêm mới chính thức hiểu được, có nàng bên cạnh hắn, thế giới của hắn thì ra có thể hoàn toàn bất đồng. Nàng cho hắn nhiều điều tốt đẹp đến như thế, mà hắn đối với nàng hoàn toàn ngược lại. Trong lòng vang lên tiếng nổ lớn, hắn tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Ngày kỷ niệm kết hôn một năm trước, anh lỡ hẹn, đến tột cùng cho em bao nhiêu khổ sở. Chuyện như thế, nàng vẫn âm thầm chịu đựng, khi nàng rời nhà ra đi, đến tột cùng đã có bao nhiêu tổn thương. Ánh mắt Kiều Ngữ Thần buồn bã. Anh sẽ không biết. Đường Học Khiêm không nói gì thêm, chỉ thu tay lại, ôm chặt nàng nơi cuối hành lang quanh co khúc khuỷu. Thật lâu sau, không nói gì. Thật lâu về sau, hắn rốt cuộc mở miệng, nói nhỏ. Từ nay về sau, mỗi đêm triền miên, mặc cho ánh trăng rơi xuống lầu Tây. Bài thơ thất tuyệt nổi tiếng của Lý Ích, Tả Tình. Tâm của Kiều Ngữ Thần sao động. Hắn biết tất cả đau đớn của nàng. Nàng nghe tim của hắn đập, khẽ hỏi. Như thế này, xem như lời xin lỗi của anh sao? Hắn ôm chặt nàng. Anh chỉ hy vọng còn kịp bù lại những thiệt thòi mà anh đã nợ em, kịp để giữ lại đoạn tình yêu này của chúng ta. Liên tục một tuần, Đường Học Khiêm mang theo Kiều Ngữ Thần, du sơn ngoạn thủy, ở non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, hắn thổ lộ tình yêu. Hắn biết nàng biết, nhưng nàng không đáp lại hắn. Giống như lúc trước, hắn đối xử với nàng như thế, nhận tất cả của nàng, nhưng không đáp lại một chút nào. Trong lúc Đường Học Khiêm bất an không yên, vào buổi tối của ngày du ngoạn cuối cùng ở Giang Nam, sau khi quay về khách sạn, Kiều Ngữ Thần ở phòng khách gọi hắn lại. Học Khiêm, em có chuyện muốn nói với anh. Đường Học Khiêm nhất thời tim đập dồn dập, giờ phút tuyên án đã đến. Cũng không quá mức kinh hoàng, người đàn ông lúc này thất thố vô cùng. Muốn nói cái gì? Kiều Ngữ Thần trở về phòng lấy ra một phần văn kiện, ngồi trên ghế sofa đối diện hắn, đem văn kiện trong tay đặt ở trên bàn thủy tinh, đẩy đến trước mặt hắn. Thanh âm của Kiều Ngữ Thần ôn hòa, trước sau như một. Đáp án của em. Tầm mắt Đường Học Khiêm rơi xuống trên văn kiện kia, nhất thời tim ngừng đập. Đơn xin ly hôn. Quyền lợi, nghĩa vụ, tất cả đều rõ ràng. Đây là một tờ đơn ly hôn, đầy đủ mọi điều kiện. Kiều Ngữ Thần đem tờ cuối cùng lật lên, chỉ vào một chỗ. Tất cả mọi thứ ở Đường ra, em không lấy một xu. Anh nên xem thử, nếu như không có vấn đề, ký tên ở đây là được rồi. Chữ ký của nàng đã được ký rõ ràng ở phía trên. Đường Học Khiêm không đưa tay, tiếp nhận văn kiện, chỉ hơi giật mình, nhìn sấp giấy kia, ánh mắt cứng nhắc. Em, vẫn là quyết định phải đi. Kiều Ngữ Thần gật đầu, thanh âm bình tĩnh. Học Khiêm, có một số việc không phải anh muốn vãn hồi là có thể vãn hồi. Nàng chỉ vào lồng ngực của nàng, vị trí trái tim. Lời xin lỗi của anh đã tới không kịp. Chỗ này của em không dám mạo hiểm thêm. Hắn không tin quyết định của nàng, thanh âm tràn đầy do dự. Nhưng em đã nói. Em nói anh sống thật sự mệt mỏi, em có thể cho anh không mệt mỏi như thế. Hắn nghĩ đến lời này của nàng là quan tâm, là không muốn buông tay, vẫn đau lòng vì hắn. Em đã chờ anh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vì ánh mắt của hắn đau thương vô cùng. Học Khiêm, em đã chờ anh, không phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net